Đệt, hai người có đúng là nói tiếng Trung không thế? Sao tôi nghe chả hiểu gì sắt, cách chương.